Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1027, chương 1045, vô hạn cuối cùng đâu? Chỗ này, quang minh cùng hắc ám cùng tồn tại, không có thiện ác, không có chính tà, tang thương, sau đó cổ, siêu việt vô lượng thời không khí tức tràn đầy mỗi một tấc thời không? Thế giới ở trong nháy mắt này bị đè xuống dừng hình ảnh xây. Không phải thời gian ngừng lại, cũng không phải không gian đọng lại, mà là, thế giới trong nháy mắt đã hủy diệt. Thế giới này quá yếu đuối. Yếu đuối đến thậm chí không thể chịu tải dấu ấn vô ý giữa thả ra khí tức. Tựu như cùng bọt biển gặp gỡ gió. Ngoại trừ tan biến, không có bất kỳ những khả năng khác. Thế giới mất đi nhan sắc, cũng như bọt biển một dạng, chậm rãi nghẽn sụp, bầu trời ở tiêu thất. Đại địa ở tiêu thất, lần lượt người đang tiêu thất trước khi, ánh mắt của bọn hắn đã bị dừng hình ảnh, lúc khóc lúc cười, đối với hủy diệt đến, hồn nhiên không cảm giác, bóng tối hư không, dấu ấn không ngừng vặn vẹo, cuối cùng hóa thành một thân hình đồ sộ, tóc bạc ngang eo, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị nam tử trẻ tuổi, nam tử nhãn thần đạm mạc tới cực điểm, không có nửa điểm làm hữu tình chi chúng sinh. Nên có tâm tình, hư không ở run rẩy, thời không ở gào thét, ngay cả quang âm cũng vào giờ khắc này sản sinh cuộn lại. Hóa thành luân hồi khâu, vô thủy vô chung, không có cuối cùng, Trương Đạo Nhất đứng chắp tay, lẳng lặng xem lên trước mặt đột nhiên xuất hiện nhân vật khủng bố. Trong mắt không có bất kỳ ba động, cường giả cường đại chưa bao giờ là lực lượng, nếu hắn nguyên nhân lực lượng chênh lệch mà sợ hãi. Cho dù có lại lực lượng mạnh, cũng chỉ có thể coi là một nhược giả. Nhỏ yếu như con kiến hôi nhất tồn tại dĩ nhiên cũng có thể cụ bị duy nhất thật. Người cũng không phải là bát giai thiên tôn. Có thể hay không nói cho ngô. Người trên người, đến tột cùng có bí mật gì? Nam tử thần bí nói lời nói mặc dù như là ở thỉnh cầu. Nhưng trong lời nói lại không có nửa điểm thỉnh cầu nên có ý tứ hàm xúc. Có chỉ là một loại tuyệt đối chi phối cùng mệnh lệnh. Đi qua lý tưởng đã hóa thành nói suông. Đã từng tín niệm cũng đã hóa thành huyễn mộng. Ý ta tuy có thể chiến đấu vạn cổ luân hồi. Nhưng không chiến đấu ý nghĩa. Chống lại thần bí tồn tại lãnh đạm ánh mắt. Trương Đạo Nhất lẩm bẩm. Kèm theo thế giới hủy diệt. Tất cả mọi người chết ở thời đại này. Trương Nhanh Nhẹn chết. Trương Ấu U cũng chết. Tương lai đã bị sửa. Trương Đạo Nhất lần thân chi nguyện đã định trước không còn cách nào thực hiện. Khi lý tưởng thành vô ích, tồn tại đến tột cùng có ý nghĩa gì? Là tồn tại mà tồn tại. Không có ý nghĩa. Người chi giả thân không phải nói muốn cùng ta đổ một ván sao? Vậy đổ đi. Ta thắng ngươi chết. Ta bại ngươi sống. Trương Đạo vừa nhấc thủ. Giờ khắc này, toàn thân hắn đều đang sáng lên. Nhục thân từ từ nghẽn sụp. Thánh thai từ từ tiêu vong. Nam tử thần bí nhiều hứng thú nhìn Trương Đạo Nhất. Đang mong đợi Trương Đạo Nhất biểu hiện. Hắn đã buồn chán lâu lắm. Hết thảy đều là như vậy không thú vị. Hiện tại rốt cục xuất hiện có thể để cho hắn dẫn lên hứng thú gì đó. Hạn chế ta lực lượng chưa bao giờ là thế giới. Mà là ta tồn tại bản thân. Là tự ta cầm cố bản thân. Trương Đạo Nhất giơ tay lên. Một luồng siêu việt cao hơn hết hào quang lặng yên nở rộ. Có thể dùng nam tử thần bí. Cũng không còn cách nào bảo trì phía trước đạm nhiên. Lấy ngô tâm đúc giới. Xá thân này quá khứ vị lai muôn đời luân hồi chi niệm. Thành vô hạn cuối cùng đâu. Chỗ này, đến từ chính Trương Đạo Nhất bản thể một luồng siêu thoát quang huy chậm rãi thiêu đốt. Đó là Trương Đạo Nhất căn cơ chân chính. Cái gọi là chân ngã chi tính. Chính là chỗ này sợi huy hoàng biểu hiện bên ngoài, thậm chí ngay cả hay là chân ngã, lại giống ở trong đó. Siêu thoát hào quang, chân ngã dấu vết, đây chính là năm cảnh giới đan vào phía sau, hình thành bất khả tư nghị sức mạnh to lớn. Hắc ám dần dần biến mất, một mảnh mênh mông vô tận tinh không đổi thành thời không. Đánh vỡ luân hồi, đem tất cả thôn phệ, Trương Đạo Nhất đứng ở trong tinh không. Thân hình vĩ ngạn, nguyên thủy trời mênh mông, không lường được không thể số lượng, mắt nhìn xuống tinh không bỉ ngạn nam tử thần bí. Khí thiên đế, lai lịch của ngươi ta đã hiểu rõ. Nhân duyên tụ tán, nguyên nhân sự xuất hiện của ngươi, sẽ mở ra chương mới. Thời dã, mệnh dã, thiêu đốt thuộc về siêu việt cửu giai mới có thể cụ bị siêu thoát quang huy. Cho dù chỉ là nhỏ bé không thể nhận ra một luồng. Cũng như trước khi Trương Đạo Nhất hiểu rõ nào đó chân thực. Làm ra sự lựa chọn của ngươi đi. Tương lai của ngươi đến tột cùng như thế nào? Tất cả ngươi một trong niệm. Sinh tồn, vẫn là diệt vong. Côn Si Go đã phát hiện ngươi. Tướng này là hủy diệt khai đoan. Trương Đạo Nhất thân hình băng tán. Hóa thành vạn ức quang điểm. Cùng cái này tâm tương thời không trong vạn ức tinh thần tương hợp. Tinh thần đấu chuyển. Không ngừng nghẽn sụp, hiện ra vạn vật cuối cùng đâu. Chỗ này, chi cảnh, thời không bị vây nhốt, khái niệm bị nghịch loạn, điên đảo hỗn loạn tất cả. Trở trụ khí thiên đế bước chân của, khiến hắn như sa vào đầm lầy. Nửa bước khó đi, Ngô tương lai, Ngô sớm đã bỏ qua. Chỉ có hủy diệt có thể tịnh hóa thế gian ô uế. Khí thiên đế tuấn Mỹ trên gương mặt. Lộ ra một cái tự tiếu phi tiếu thần tình. Ngân phát lay động. Khí thiên đế nhất bước một bước hướng về trong tinh không dẫm trận tại chỗ. Một bước một cái vết chân. Một bước một nghịch thời không. Ánh mắt của hắn như trước đạm mạc. Thế gian không có bất kỳ tồn tại có thể ngăn cản. Một cái mất đi tương lai người là đáng sợ. Bởi vì có thể bỏ qua người tương lai. Chỉ có mình. Từ lúc vô số năm trước. Hắn là tín niệm trong lòng, chủ động bỏ qua tương lai của mình, khi tương lai không còn, khi vinh quang không ở, lấy lòng liều chết chấp hành tín niệm của mình, còn có cái gì, có thể cản ở cước bộ của hắn. Vô hạn quang minh thần thánh trong, tán ca tụng hát, viết văn minh vĩ đại, vô lượng thế giới, vô lượng thời không, vô lượng chúng sinh, đều là chỉ có một cái khả năng, một cái tín niệm, Côn Si Go. Vô cùng vô tận quang bắt nguồn từ chúng sinh. Cuối cùng hội tụ thành sỏ xuyên qua hết thảy ý chí. Đánh vỡ đi qua khắc độ. Siêu việt quang âm khoảng cách. Lấy vô hạn ánh sáng. Thành vô hạn chi vĩ đại. Vô cùng sinh linh tán tụng nổi Côn Si Go vĩ đại. Nhận lấy Côn Si Go thông chi. Hoặc có lẽ là. Bọn họ bản thân. Chính là Côn Si Go một bộ phận. Nếu đem Côn Si Go so sánh một cái sinh linh. Từng cái đại giới đều là Côn Si Go một tế bào. Bây giờ khắc độ, đi qua khắc độ, vô lượng đại giới hợp lại. Hóa là chân chính Côn Si Go. Đây là một cái nguyên nhân với vận mạng văn minh. Lấy vận mệnh cải biến thế giới. Lấy vận mệnh đồng hóa thế giới. Lấy vận mạng lực lượng ngược dòng đến sau đó cổ lần đầu. Chặt đứt cũ văn minh. Khiến tất cả vinh quang quy về Côn Si Go. Không có ai biết Côn Si Go là lúc nào đản sanh. Phảng phất ở tha nên đản sanh khoảnh khắc một cách tự nhiên liền sinh ra. Côn Si Go có so với bát giai thiên tôn càng mênh mông hơn sức mạnh to lớn. Kỳ lực số lượng thậm chí xỏ xuyên qua tám thời đại. Đến gần vô hạn, hết thảy căn nguyên, chỉ bất quá, quang minh trong dựng dục mục, chính nghĩa trong sinh sôi tà ác. Khi cực đoan quang minh hóa thành ô uế. Chân chính chính nghĩa, cuối cùng cũng đến, phản nghịch xuất hiện, chí cao vô thượng vĩ độ, vài cái cường đại tới cực điểm ý chí giao lưu. Côn Si Go không là một người, mà là từ vô lượng đại giới, vô lượng chúng sinh, cùng với chín đứng đầu tạo thành ý chí kết hợp thể. Đã từng đứng đầu có chín, thẳng đến trăm vạn cái khác độ trước một hồi phản loạn. Chín đứng đầu biến thành bảy, nhưng so sánh với trăm vạn năm trước. Côn Si Go càng cường đại hơn, ban hủy diệt, có ý chí làm ra lựa chọn của mình, hủy diệt, ngoặc kép, còn dư lại vài cái ý chí đều tán thành. Đang lúc bọn hắn làm ra quyết định sát na, phủ phục ở hỗn độn khắc độ trên khổng lồ tồn tại đột nhiên động. Một bà từ vận mệnh sợi tơ hình thành trường mâu không ngừng ngưng tụ, cũng tập trung xa xôi đi qua, hạo như yên hải vô lượng thời không chung. Nhỏ bé không thể nhận ra một cái cứ điểm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ.